ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài kinh Trung Bộ, kỳ thứ bài số 110 là kinh Tiểu Mãn Nguyệt. Chúng ta đã đi qua hai phần cho hết cái bộ kinh Đại Mãn Nguyệt, là bộ kinh dài. Hôm nay chúng ta học tới bộ kinh ngắn, kinh ngắn mà nó ngắn thiệt, rất ngắn luôn, cho nên là quý vị chịu khó theo dõi chút xíu là nó sẽ xong. Này chắc khoảng 30-40 phút là sẽ giảng xong được bài kinh này. Chúng ta đọc chánh kinh thì kinh này cũng được Đức Thế Tôn giảng ở tại Lộc Mẫu Giảng Đường, Đông Viên Lộc Mẫu Giảng Đường, trong cái ngày Bố Tát mà ngày trăng tròn. Do vì giảng ở trong cái ngày trăng tròn đẹp như vậy cho nên bài kinh này có tên là kinh Mãn Nguyệt. Trong một đêm rằm thì Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng tỳ kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng và bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, một người bất chánh có thể biết một người bất chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, không biết được ha. Tiếp tục: Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất chánh có thể biết một người bất chánh, người bất chánh là vị này. Này các tỳ kheo, nhưng một người bất chánh có thể biết một người chân chánh, người chân chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, cũng không biết được. Nội dung bài kinh này là Đức Thế Tôn dạy, đầu tiên là thấy chúng tỳ kheo yên lặng đang ngồi dưới trời, thì ngài mới hỏi là cái người bất chánh có biết được cái người nào là người bất chánh hay không? Thì các thầy tỳ kheo trả lời là không. Vậy cái người bất chánh đó có biết người nào là người chân chánh không? Quý thầy tỳ kheo cũng trả lời là không. Dĩ nhiên rồi, một người xấu, một người xấu thì làm sao mà nhận diện được một người tử tế được, đúng không? Mình nói một người, mình nói nôm na tức là nếu là họ là có đầy đủ những cái đặc tính xấu ác rồi thì họ không có thể biết được cái hành trạng của cái người chân chánh được. Tại vì nếu họ biết như vậy thì họ đã làm người chân chánh rồi chứ không làm người bất chánh. Nhưng mà chính vì họ là người bất chánh cho nên họ cũng có những cái suy nghĩ, những cái tư duy, những cái lời nói nó đều bất chánh. Cho nên nó đã tà kiến vô minh thì chính họ cũng không nhận ra người nào là người bất chánh. Nếu nhận ra người nào là người bất chánh thì chắc cũng không có làm những cái hành bất chánh. Tóm lại, ở đây Đức Thế Tôn mở đầu bằng hai câu hỏi và sau đó Ngài giảng cho chúng tỳ kheo 10 cái hành trạng, tức là 10 cái đặc điểm của cái người bất chánh. Tức là thế nào là một người bất chánh? Ở trong bài kinh này, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng ha. Có 10 yếu tố tất cả, mình nhìn theo slide PPT để mình dễ nắm hơn. Đặc điểm thứ hai, họ không biết được người chân chánh là người như thế nào. Cái này mình nhớ tới cái câu của Đen Vâu ở trong một cái đoạn rap của Đen Vâu ha. Đen Vâu có cái câu gì mà chúng nó sẽ đánh giá mày bằng tư duy chưa quá lớp trội. Chúng nó sẽ đánh giá mày bằng tư duy chưa quá lớp trội. Đó, nghĩa là mình sẽ bị đánh giá rất là tệ hại bởi những cái người mà thiếu hiểu biết đó. Ở đây nó rất là giống với lại cái đặc điểm mà Đức Thế Tôn nói. Người bất chánh thì không thể biết người chân chánh như thế nào. Cho nên họ cứ đem cái tiêu chuẩn, cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình để đánh giá những người xung quanh. Thì đâu có biết được người nào là tốt, người nào là xấu. Tóm lại, đặc điểm thứ hai của người bất chánh đó là tự bản thân không thể biết người nào là người bất chánh hay người nào là người chân chánh. Tức là không thể nhận rõ đâu là thiện ác, đúng sai, chánh tà ở đời ha. Cũng không thể phân biệt như vậy, cho nên đâu biết ai là người tốt, đâu biết ai là người xấu, đâu biết ai là người đáng để mình noi theo, đâu biết ai là người mình nên xa rời và không có thân cận gần gũi. Đó. Cái điều thứ ba, tiếp tục, người bất chánh là người vô tàm, vô quý, ít nghe tức là thiểu học á, ít nghe, biến nhát, thất niệm và liệt tuệ. Wow. là sáu cái yếu tố này nói rõ chi tiết các đặc điểm của người bất chánh. Đầu tiên là vô tàm vô quý, rồi lại còn không chịu nghe nữa, ít nghe kém học đó, rồi biết nhát và thất niệm liệt tuệ. Đầu tiên chúng ta thấy rằng tàm quý, đây là hai cái khái niệm rất là được lặp đi lặp lại trong nhiều bản kinh. Tại vì sao? Tại vì nó rất là quan trọng. Quý vị mà từng đọc kinh thì sẽ thấy là Đức Thế Tôn dạy đây là một trong bảy cái tài sản của bậc thánh, tức là thánh sản. Đó là những cái tài sản mà người tu hành, hành giả nên có, bậc thánh nên có, thì sẽ có tàm và có quý. Tàm quý tức là biết biết xấu hổ đó, biết hổ thẹn á, biết hổ thẹn với chính mình và biết hổ thẹn với xã hội nữa. Tức là biết hổ thẹn với chính mình là ngay cả khi mình làm cái việc xấu ác đó, chỉ có một mình biết, không có ai biết, nhưng mình cũng xấu hổ mà mình không làm. Tức là mình biết xấu hổ với bản thân, xấu hổ với xã hội, tức là sao? Thì mình làm cái điều xấu ác không có đúng cái tiêu chuẩn đạo đức sẽ bị xã hội lên án, mọi người gièm pha, làm mất tín tâm. Đối với Phật giáo thì có thể làm mất tín tâm của tăng ni Phật tử đối với Tam Bảo chẳng hạn. Đó là những cái hành vi mà mình không nên có. Thì cái người mà có hổ thẹn á, sẽ trước mặt hay sau lưng mọi người đều sẽ không có làm ác được, không có làm điều xấu được. Thì đây là cái thềm thang, đây là cái phương pháp để chúng ta không có lún sâu vào tội lỗi. Mà cái người bất chánh ở đây Đức Thế Tôn nói thì họ không có cái đức tánh này, nghĩa là không có tạm, không có quý, làm sai không có xấu hổ, làm sai không biết mình sai, đã vậy còn không khởi lên cái tâm xấu hổ với cái hành vi sai trái đó của mình. Cho nên không xấu hổ với hành vi sai trái thì dẫn tới cứ tiếp tục mà làm sai thôi. Đó, thì lún sâu vào trong tội ác. Rồi, mình cũng có thể nói tàm quý là một cái thực phẩm của đời sống đạo đức. Lần trước chúng ta học bài kinh 106 ở kinh Bất Động Lợi Ích đó, thì là dục á, là thức ăn của ma, để làm trưởng dưỡng là thực phẩm của ma đó. Còn ở đây tàm quý mình có thể nói nó là thực phẩm của đời sống đạo đức. Tức là mình có tàm, có quý, mình sẽ nuôi lớn, trưởng dưỡng cái đời sống, cái đạo tâm của mình nó ngày càng có đạo đức, có giới, để cho người ta thấy chính bản thân mình. Mà mình sống có đạo đức, hiền thiện, sống đàng hoàng, tử tế, mình cũng thấy không có phải áy náy day dứt, ăn năn hối lỗi, đúng không? Rồi, cái việc nghe ít là sao? Trong nhà Phật thì luôn khuyến khích chúng ta phải nghe nhiều học rộng, đó là bác học đa văn á, quảng bác đa văn, nghe cho nhiều học cho rộng. Vì sao? Bởi vì ba cái yếu tố mà làm nhân làm quả cho nhau, bổ sung cho nhau trên cái con đường tu tập, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tức là mình phải có văn, tư, tu. Văn là đầu tiên là nghe, nghe, đọc, nhìn, đó là phải nghe cho nhiều, rồi tư duy cho thấu đáo, lúc đó mới tu tập đúng phương pháp. Cho nên mình không thể chủ quan mà mình nói là mình không cần học, không cần nghe, mình chỉ tu tâm thôi là đủ. Đây là cái câu nói rất nhiều người hay nói. Chúng ta phải đầu tiên đi vào đạo thì phải biết học những cái pháp học căn bản, pháp hành căn bản, tư duy xem đây có đúng với lại nhân quả, đúng chánh pháp, đúng tứ diệu đế bát chánh đạo không, rồi mới tu tập. Tu tập có cái kết quả thì mình xác chứng lại một lần nữa những cái điều nghe và thực hành đó là đúng đắn, thì điều này mới đưa đến cái thành tựu trong đời sống tâm linh. Chứ mình không thể không nghe gì mà tự hành trì thì rất là dễ rơi vào tà kiến hoặc là những cái phương pháp tu tập sai lệch ha. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Nói như vậy là tại sao? Tại vì chúng ta học những lời chân lý của Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác đã từng dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái kết quả an lạc ngay bây giờ và tại đây. Và cái kết quả mình tu tập đúng đắn đó là mình sẽ bớt khổ đau nè, bớt sân, bớt tham, bớt si, bớt phiền não. Đó là mình biết là mình có cái phương pháp tu tập tốt. Xã hội ngày nay thì có rất là nhiều cái thuận lợi cho mình có thể nghe pháp. Tại vì sao? Chúng ta đang sống trong cái thời buổi khoa học công nghệ phát triển rất là vượt bậc so với thế hệ trước. Chỉ có vài chục năm trước đây thôi, mình thấy cái việc mà lên mạng internet tìm kiếm những cái thông tin là nó rất là khó khăn, không phải lúc nào cũng kết nối được, rồi kinh sách băng đĩa, băng giảng vân vân cũng không phải là phổ quát đại trà đâu. Nhưng mà bây giờ À, chúng ta thấy là ngoài những cái ấn bản mà bằng giấy ra, in ấn rất là đẹp, dễ đọc và có thể rất là dễ để tiếp cận, thì chúng ta còn một cái database khổng lồ ở trên mạng, nên là bằng rất là nhiều ngôn ngữ, bằng rất là nhiều cái phương tiện như là ấn phẩm mà đọc đọc trên tablet hoặc là đọc ở chỉ cần có cái điện thoại kết nối mạng thôi là mình có thể học Pháp ở bất cứ đâu, mình tiếp cận được một cái kho tàng rất là nhiều tài liệu của từ kinh luật luận, từ những cái bộ chú giải bằng nhiều cái ngôn ngữ mà mình có thể tra cứu lẫn nhau so sánh đó phân tích. Chưa kể là chúng ta có thể nghe rất là nhiều bài giảng giảng về những cái bộ kinh, bộ luật, bộ luận hoặc giảng về những cái bài, những cái bộ mà chú giải của rất là nhiều vị thiền sư, giảng sư, đạo sư. Mà thậm chí những vị đó không phải là chỉ cần ở cùng quốc gia với mình hay là ở gần gũi bên mình đều có thể tiếp cận được, tới mình tương tác gián tiếp hay trực tiếp được với những cái vị mà vị thầy lỗi lạc đó. Cái khoa học công nghệ phát triển cho chúng ta cái cơ hội có thể lưu lại những cái bài giảng, những cái bài nói của những tiền bối đi trước, có thể không sống cùng châu lục với chúng ta. À, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe lại được, học hỏi được. À, cho nên vấn đề là mình có chịu siêng học hay không? À, mình có chịu hết lòng tìm học, suy nghĩ, thấu đáo và hành trì hay không? Còn nếu chúng ta mà chịu học thì thời buổi này nó có rất là nhiều cơ hội và rất là nhiều thuận tiện cho mình để mình tiếp cận được những cái giá trị Phật Pháp gần gũi hơn với đời sống của mình ha. Rồi tiếp theo đơn nãy đó trong này nó là gì đây, người bất chánh là vô tàm, vô quý, ít nghe, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Rồi sau đây đó nói tới cái biến nhát, đó là ngay chỗ này, đó là có cái phương tiện rất là thoải mái, có rất là nhiều cơ hội để cho mình học, nhưng không có nghĩa là người nào cũng chịu học. Có những người rất là biến nhát, chỉ có thể nghe tới cái chuyện mà đi học pháp, nghe pháp thoại, dở kinh ra đọc hoặc là nghiên cứu các bộ luật luận là bắt đầu buồn ngủ rồi, làm biếng rồi. Thì nếu như mà biến nhát á, thì là đặc trưng của người bất chánh. Thất niệm, thất niệm là sao? Luôn luôn lăng xăng trào cử, nghĩ lung tung, không có giữ được cái sự định tĩnh sáng suốt. Cái người thất niệm thì làm việc, nói năng, hành động gì cũng rất là thô tháo và dễ gây sự sai sót, tại vì không có tập trung, không có định tĩnh, cho nên là nói bừa, làm bừa, dẫn đến rất là nhiều cái kết quả không có tốt cho mình và cho người. Liệt tuệ đó là kém trí. À, dĩ nhiên nó là một cái vòng tuần hoàn, một cái kết quả rất là hiển nhiên, từ không có biết xấu hổ với những cái hành vi xấu ác, rồi còn không chịu nghe pháp, đọc kinh, thân cận các bậc chân nhân đạo nhân, rồi lại còn không làm biếng nữa, không có siêng năng tu tập, rồi lại không chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn thất niệm, thì đưa đến cái kết quả chắc chắn đó là kém trí, là liệt tuệ ha. Vậy thì đó là sáu cái yếu tố trong cái đặc điểm thứ ba mà Đức Phật nêu lên cho một người bất chánh, nhắc lại để chúng ta đừng quên nè ha. Ở đài này Đức Phật liệt kê là 10 cái đặc điểm, gọi là 10 cái hành trạng của người bất chánh. Đầu tiên là người bất chánh không thể nhận biết được người bất chánh. Thứ hai, người bất chánh không thể nhận biết được người chân chánh. Thứ ba, người bất chánh là người vô tàm, vô quý, nghe ít, biến nhát, thất niệm và liệt tuệ. Thứ tư, đây, người bất chánh thì có cái đặc điểm, có cái hành trạng là lại thích giao du với người bất chánh. Ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Tiếng Hàn cũng có một câu tục ngữ đó là du du sang chung. Đó là phương Tây cũng có những câu tục ngữ như là hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là người như thế nào thì tôi sẽ nói bạn là người như thế ấy đó. Cái kiểu như là chúng ta thấy là bình thường mình đi chơi thôi, mình cũng đi với cái hội nhóm mà tương đương với mình về cái quan điểm, về cái sở thích, về trình độ nhận thức, về trình độ đạo đức tư duy, đúng không? Chứ mình muốn học Bát Nhã mà đến những cái nơi bạn bè toàn bát nháo thì mình cũng không phù hợp. À, mình thích đi tu thiền, quán sát các cái đề mục, thiền quán, casino, các kiểu, nhưng mà bạn mình thì cứ rủ đi sòng bài casino thì nó cũng không phù hợp. Tương tự như vậy, chúng ta thích giữ giới, bố thí, hành trì, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, làm nhiều việc lợi lạc để trưởng dưỡng cái bồ đề tâm cho nó lớn. Nhưng mà những người khác không cùng quan điểm với mình, họ thích đi làm những hành vi tổn hại cho mình, tổn hại cho người, tổn đức, tổn tài sản của mình thì mình sẽ không có phù hợp được. Nhưng mà những người mà bất chính á, thì họ lại thích giao du với những người bất chính. Nghĩa là họ đã có cái mầm mống ở trong người rồi, có cái khuynh hướng ứng xử như vậy rồi, thì họ sẽ rất là dễ kết giao với những người có cùng cái tần số, có cùng cái khuynh hướng ứng xử giống như họ. À, ở đây chúng ta phải ngoại trừ những cái vị Bồ Tát mà độ sanh ha, có cái hạnh Bồ Tát độ sanh đi vào đời, như là Trung Hoa xây dựng cái hình tượng của Tế Điên Hòa Thượng, hoặc là Hàn Quốc có cái hình tượng của Đại sư Nguyên Hiểu, Quần Hô Sinh Im đó, thì là tự do tự tại, ung dung vào chợ, thõng tay vào đời, hoặc là như Bồ Tát Địa Tạng đó, xuống địa ngục, nhưng mà không có phải là bị đọa xuống địa ngục, mà không phải tạo nghiệp ác mà xuống địa ngục, mà là nguyện xuống địa ngục để cứu độ chúng sanh. Thì đối với hành trạng của những bậc Bồ Tát mà phát nguyện độ sanh, cho nên đi vào những cái nơi khổ đau nóng bức, hoặc là thậm chí cùng hòa mình làm những cái việc xấu ác đó đó, thì nhưng mà không phải là họ tạo nghiệp, mà họ không có tạo nhân nữa, nó tùy căn cơ phương tiện hóa độ. Thì những vị này, cái phương pháp tiếp cận chúng sanh, cái phương pháp giáo hóa tùy căn cơ chúng sanh, nó đa dạng, nó không giới hạn, thì chúng ta không bao gồm những vị này vào trong cái đặc điểm của người bất chánh. Tại bậc thánh thì đã hết bất chánh rồi, này tự do tự tại ung dung ha. Mà chúng ta cũng thấy vậy, bản thân của mình, nếu như mà mình chơi với bạn xấu, với người bất chánh, những người hay nóng nảy, hay vụt chạc, hay bực bội, hoặc những người có cái tâm mà hiềm hận, đố kỵ, nhỏ nhen, ganh ghét, hoặc những người có cái trạng thái là hay thị phi, hay nhiều chuyện, hay đánh giá, phân tích, nói xấu người này người kia, hay bới lông tìm vết, hay chỉ trích những cái vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo, hay tìm thấy những cái gì mà nó xấu ác về mọi mặt xã hội, tôn giáo để mình nói, mình thân cận những người đó, dần dần mình cũng sẽ bị buồn tư tạ, kiểu bị lây nhiễm đó. Nó là mình sẽ nóng nảy, bực bội, nhiều chuyện, sân si, đố kỵ, thị phi giống như những người đó. Còn chúng ta gần những cái bậc mà chân nhân, những bậc mà minh triết, thậm chí những bậc hiền nhân, những vị chư tôn đức hòa thượng, trưởng lão, ni trưởng, mà khi mà người ta có thâm niên tu tập, mình gần những vị đó mình thấy rất là mát mẻ và an lành. Sư cô có được cái nhân duyên gần gũi những vị cao đức, những hòa thượng lớn, trong lòng quý ngài luôn luôn là lòng từ bi, kiểu từ bi không ngăn ngại, cho dù có nhiều khi mình còn những cái dở, nghĩa là những còn những cái ứng xử nó vụng về, nó thô tháo, hoặc còn khởi những cái tâm nó chưa có được từ bi bao dung rộng lớn, nhưng mà quý ngài không vì đó mà chỉ trích mình. Quý ngài thương với cái lòng từ như Phật thương chúng sanh, và đối với trong con mắt của quý ngài, những cái việc lớn lao mà mình cho nó đang là lớn lao đó, quý ngài thấy nó rất là nhỏ, quý ngài thấy nó rất là bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Đó. Thì chúng ta thấy là gần gũi những cái vị mà bất kể những cái chuyện gì nó xảy ra, quý ngài đều coi nó là chuyện nhỏ và đều cảm thấy nhẹ nhàng. Không có đố kỵ, không có hận thù, không có trả đũa, không có thị phi, thì chúng ta sẽ rất là mát mẻ và an lành, không có cộng nghiệp xấu. Ngược lại, người bất chánh thường hay giao du với người bất chánh, họ hay có cái cộng nghiệp xấu lắm. Tại vì rủ nhau cùng làm việc xấu. Cái tập khí nghiệp, cái tích lũy nghiệp của mình nó có rồi đó, rồi mình có cái khuynh hướng gặp gỡ những cái người xấu ác như vậy nữa, rồi nó sẽ tạo thành một cái cộng hưởng, mình làm những cái việc mà xấu ác lớn hơn nữa. Dạo này, hôm bữa sư cô có được một em là thông dịch cho một cái công ty luật. Một cái công ty luật là chuyên bào chữa hoặc là ra tòa án về những cái tội phạm ở tại Hàn Quốc này nè. Đó, em đã thông dịch cho cục cảnh sát, thông dịch cho công ty luật. Thì em có đến nhờ sư cô là xuống một cái trại tù ở miền Trung Hàn Quốc để thuyết pháp, kiểu nói thuyết pháp thì hơi quá, kiểu để chia sẻ và an ủi cho các bạn Việt Nam mà đang bị ở tù, ở dưới trại tù đó. Thì theo lời của em nói là cái độ tuổi phạm tội và cái số lượng người phạm tội trong cộng đồng người Việt Nam mình ở tại Hàn Quốc bây giờ tăng rất là nhanh. Các em đó nhiều khi là vô tình thôi, là không có chủ ý phạm tội, nhưng mà các em giao du với bạn không có tốt, Cho nên các em đang đi học đó, nhưng mà bị bạn rủ đi chơi, đi quán hát, đi ăn các kiểu, rồi bạn bỏ ma túy vào, bạn bỏ các cái chất gây nghiện đó vào trong cái nước uống hoặc là thức ăn. Sau dần đó thì các bạn bị nghiện. Dĩ nhiên giai đoạn đầu chơi có những cái chất kích thích thì nó rất là vui, nó rất là hấp dẫn, dẫn đến là đi chơi nhiều lần với nhau. Nhưng mà sau đó khi bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập không thể dứt ra được, cũng không có đủ tiền bạc để thỏa mãn những cái nhu cầu của cơn nghiện của mình, bắt đầu đi vào cái con đường là vận chuyển, tiếp tay vận chuyển và phân phối những cái chất gây nghiện mà thuộc vào cái hàng quốc cấm ở trong nước này, thì bị bắt rất là nhiều, dẫn đến là không phải bỏ ngang cái việc học, rồi còn thêm có cái tiền án tiền sự ở trong lý lịch của mình nữa. Dĩ nhiên ở Hàn Quốc là không có cái án tử hình, án cao nhất chỉ là chung thân thôi. Tuy nhiên khi mà phạm vào những cái tội này thì mình đã có một cái vết nhơ trong cái lý lịch tư pháp của mình, và dĩ nhiên là mình bị hạn chế hết mọi mọi cái quyền lợi của một người công dân có được. Thì chắc chắn là sau cái thời gian mà ngồi tù thì bị trục xuất về nước thôi, chứ cũng không thể tiếp tục học hay làm gì ở đây nữa. Thì điều này rất là đáng tiếc. Kể cả một số em du học sinh, các chị em qua đây có gia đình nhưng mà vẫn bị lôi kéo vào rất là nhiều cái đường dây làm những cái việc phi pháp hoặc là đánh bạc đó. Và có những cái tệ nạn đánh bạc trong cộng đồng người nước ngoài ở đây, cụ thể là cộng đồng của người Việt Nam tham gia vào ghi đề, ghi nợ và đánh bạc quy mô rất là lớn và bị bắt rất là nhiều. Thì chúng ta thấy thật ra không phải tất cả những người bị bắt đó đều là những người vốn dĩ là xấu ác và có khuynh hướng xấu ác hết, nhưng mà vì có khi là họ giao du với cái người mà không có tử tế, cho nên là họ bị sa ngã vào cái con đường tội tội lỗi đó luôn. Thành ra chúng ta thấy cái việc mà giao du với người nào nó rất là quan trọng. Cô cũng hay khuyên các anh chị em mà có hữu duyên đi sinh hoạt với cô, với đạo tràng ở đây vậy đó, là các anh em mà đến chùa ở đây á, có thể là không có theo kịp hết thời khóa, có thể không nghe hiểu hết những gì sư cô giảng pháp thuyết kinh, nhưng mà ít nhất các anh chị em trong 2 ngày 1 đêm về chùa rất là được an lành, được tưới tẩm tình thương và sự hiểu biết, là được sống trong cái vòng tay của những người cùng quê hương, của những người cùng là con Phật, có cái nền tảng đạo đức là ngũ giới căn bản với nhau, thì nó bớt rất là nhiều cái yếu tố, những cái chất liệu tham sân, đố kỵ, sân hận ngoài đời, và đặc biệt là không có điều kiện để làm ác. Ở trong chùa mình không thể hút thuốc, uống rượu, nhậu nhẹt, nói thì cũng bị giảm tối đa, cho nên cũng rất là ít có cơ hội để mà nói những lời thô ác hoặc là nói chuyện phù phiếm. Ngoài ra mình còn có cái thời gian mà ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, nghe pháp thoại, công quả phụng sự, tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên người trí chúng ta phải tự quyết định cái nơi mà mình đến, cái người mà mình giao du, điều đó nó ảnh hưởng ít nhiều đến với cái tâm thế, cái suy nghĩ, cái hành vi, cái khuynh hướng ứng xử, lối sống của mình rất là nhiều ha. Rồi, điều thứ năm Đức Phật dạy là suy tư bất chính, tức là người bất chính thì có cái suy tư bất chính, nghĩa là cái suy nghĩ làm hại mình, làm hại người và làm hại cả hai. Cái phần này cô giảng rất là kỹ trong cái bài Thất Giác Chi á, và trong cái bài Tứ Niệm Xứ luôn. Nó người bất chính thì sẽ có cái tư duy bất chính, mà cái tư duy nào là tư duy bất chính? Tư duy bất chính là những tư duy làm hại mình, làm hại người và làm hại cả hai. Không phải chỉ làm hại người mới là tư duy bất chính đâu. Cái tư duy mà làm hại chính bản thân mình nó cũng là tư duy bất chính. Có nhiều người có cái tư duy rất là lệch lạc. Có nhiều người mà bế tắc cùng quẫn rồi xong suy nghĩ là tự giết bản thân mình, tức là tự tử, xong rồi bắt những người thân của mình phải tự tử theo mình luôn. Đó đó là những cái suy nghĩ độc hại đó. Hoặc là những cái suy nghĩ mà tự giày vò bản thân mình, tự làm khổ sở cho mình. Cô có gặp những người mà thiệt ra là họ cũng không phải là người quá xấu, nhưng mà họ luôn luôn có những cái suy nghĩ kiểu làm khổ bản thân ghê lắm. Thế là không có suy nghĩ mở rộng ra được. Dĩ nhiên là trong nhà Phật là không có khuyến khích khoái lạc giác quan hay là chìm đắm trong những cái việc mà tiêu thụ để phục vụ cho cái nhu cầu dục lạc của bản thân. Đức Phật luôn dạy thiểu dục tri túc, nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích cái con đường mà khổ hạnh ép sát cực đoan, tại vì chính Ngài đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh cực đoan, khó ai làm được, nhưng Ngài không có chứng đắc được điều gì hết. Điều đó chứng tỏ là cái con đường mà tự mình làm khổ mình, tự mình giày vò mình bằng bằng nhiều hình thức, nó không đưa đến giác ngộ giải thoát và nó không phải là con đường đúng đắn. Thế nhưng ngày hôm nay vẫn có rất nhiều người tự dày vò bản thân bằng những cái suy nghĩ rất là cực đoan, rất là tiêu cực, độc hại như vậy. Tự không cho mình cơ hội để nghe các giảng sư khác, học những bài kinh khác, tự quy định giới hạn chỉ có cái pháp môn này, chỉ có cái lời người này nói mới đúng, còn những người khác nói là đều sai. Cái kiểu đó là một dạng tư duy độc hại cho mình á, mà mình khuyến khích người khác làm giống mình không có, cho nên làm hại người, cuối cùng làm hại cả hai luôn. Cô thấy có, đó là nói về cái phần tu tập đó, có nhiều người rất là cực đoan, hoặc là mình không có xa xỉ nhưng mà mình hưởng thụ đúng đắn vừa chừng để nó phù hợp cho cái việc mà tu tập của mình, nhưng có nhiều người vẫn không có sống thoải mái được. Nghĩa là không, thoải mái đây không phải là hưởng thụ nha, ý là thoải mái là ung dung tự tại á, tự do tự tại á, không có tự suy nghĩ làm khổ mình. Cô gặp nhiều người tự làm khổ mình bằng suy nghĩ vậy nè, mình không giỏi bằng người đó, mình không có giỏi bằng những người kia, mình ở trong cái tổ chức này mình cũng không có đóng góp được gì mấy, cho nên mình là kẻ vô dụng, mình không nên có mặt ở trong tổ chức này. Đó đó là những cái suy nghĩ độc hại với chính bản thân mình á, tại vì mỗi người đều có cái giá trị đóng góp riêng của mình, không có ai là hoàn toàn giỏi, không ai là hoàn toàn dở hết đó. Nhưng mà cô gặp những người đó là những người mà Phật tử, những người hành giả tu sĩ luôn đó, nhưng mà lại có những suy nghĩ như vậy, kiểu là những suy nghĩ độc hại ha. Hoặc là bên ngoài có những suy nghĩ độc hại như thế nào? Ví dụ như là ở đây có các cái gia đình đa văn hóa, nghĩa là mẹ người Việt, cha người Hàn chẳng hạn, thì khi sinh con ra thì đứa bé đó là sẽ lớn lên trong cái môi trường đa văn hóa, đa tức là nhiều, nhiều hơn hai, có nghĩa hơn một là nhiều rồi, thì có thể là yếu tố đa văn hóa đó là của Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp lại. Nếu trong một cái môi trường mà phát triển tốt, em bé có thể nói được hai ngôn ngữ của cả cha lẫn mẹ, thì đó có phải là thế mạnh của em bé không? Nhưng có những gia đình người Hàn họ cực đoan bảo thủ thì họ không muốn em bé nói tiếng mẹ đẻ, nghĩa là giấu nhẹm luôn cái nguồn gốc xuất xứ của người mẹ, bắt buộc và phải nói tiếng Hàn. Nhưng mà người mẹ Việt Nam đó chưa chắc là đã có khả năng học được tiếng Hàn, cho nên nó là dẫn đến là mẹ con không hiểu nhau, đối thoại với nhau trong gia đình cũng không được, không có cái sự kết nối truyền thông giữa mẹ với con, cho nên đứa bé nó không cảm nhận được tình thương của mẹ, cũng không chia sẻ với mẹ được những cái biến đổi về tâm sinh lý hoặc những cái vấn đề suy nghĩ lớn lên từng ngày của nó, cho nên là nó gặp rất là nhiều bất ổn về mặt tâm lý đó. Thì do đó là những cái suy tư mà bất chính đó, những suy tư làm hại mình, hại người đó, từ cái tư duy là không cho em bé nói tiếng mẹ đẻ, bắt em bé phải nói tiếng Hàn cho giống người Hàn cái kiểu đó, rồi sợ là em bé nói tiếng Việt rồi mai mốt đi học rồi dốt hơn các bạn người Hàn. Cái này là những suy tư rất là sai lầm, trong khi em bé nói được nhiều ngôn ngữ, khả năng phát triển não bộ thông minh hơn hẳn, mở ra được nhiều cái cơ hội cạnh tranh, những cơ hội tìm hiểu, những cơ hội học hành biết bao nhiêu. Đó là những tư duy mà ta thấy là bất chính, đúng không? Rất là đáng tiếc. Rồi, thứ sáu, đặc điểm thứ sáu đó là người bất chính thì tư lường như người bất chính là tư lường như thế nào? Chính là cái tư lường làm hại mình, hại người hoặc hại cả hai. Cái phần này đó cô giảng trên kia và cô cũng giảng trong hai bài nãy mới nói đó, thất giác chi và tứ niệm xứ, tức là mình có cái sân tầm, cái hại tầm, cái dục tầm, cái tư duy của mình luôn làm hại mình, hại người và hại cả hai. Nghĩ tới những cái chuyện mà toàn làm độc hại cho bản thân, cho xã hội thôi. Rồi, điều thứ bảy đó là sao? Cái này liên quan đến khẩu nghiệp nè quý vị. Liên quan đến khẩu nghiệp là nói láo, nói hai lưỡi, nói ác ngôn, nói phù phiếm. Đây giống ai mà nghe bài thập thiện nghiệp rồi ha, thì nó có bốn cái nghiệp liên quan tới miệng đó, thì ở trong này là đủ luôn. Bốn cái nghiệp đối nghịch lại với lại bốn cái nghiệp thiện của miệng á, là bốn cái nghiệp ác của miệng, bao gồm là nói láo nè, tức là nói không đúng sự thật, nói hai lưỡi, đến đằng này nói đằng này, đến đằng kia nói đằng kia, rồi nói ác ngôn, trù rủa, phỉ báng, dùng những cái gọi là bạo hành ngôn ngữ đó, rồi nói phù phiếm, nghĩa là nói những lời mà không có lợi ích gì, nói những lời vô ích đó. Cái này nguy hiểm ha. Bình thường mình nghĩ mình nói không hại ai, không đụng chạm tới ai được, mình nói phong long đồ hầm, nói phù phiếm, nói những lời vô ích đều thuộc vào trong cái ác nghiệp của miệng ha. Chúng ta thấy đây là đặc điểm của người bất chánh. Đức Phật kể lại, nói lại có bốn điều. Thứ nhất là nói năng bất chính, tức là nói láo, nói không đúng sự thật. Thứ hai là nói lưỡi đôi chiều. Thứ ba là nói lời ác khẩu, trù rủa, nói gì nguyền rủa, thề độc được các kiểu, nói lời phù phiếm vô ích. Vậy thì cái người chân chính nên nói lời gì? Đầu tiên phải nói đúng sự thật. Thứ hai phải nói lời có văn hóa lịch sự. Dạo này chúng ta thấy là Hồi nãy nói những cái điều kiện thuận lợi trong cái bối cảnh xã hội phát triển cao về mặt kinh tế, về mặt khoa học kỹ thuật và thế giới có thể tương tác với nhau gần gũi hơn như một cái thế giới phẳng, thì bên cạnh đó nó cũng có một cái mặt trái là con người ta có thể ẩn mình sau những cái nickname ảo ở trên mạng xã hội và tùy tiện buông ra những lời rất là cay độc, những lời không đúng sự thật, những lời mang cái độc tố và tính sát thương cực kỳ cao đằng sau những cái bàn phím đó. Thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng với cái việc mà dùng mạng xã hội như vậy, tại vì tuy mình không trực tiếp dùng miệng để phát ngôn, chỉ dùng tay đánh bàn phím hoặc là bấm bấm điện thoại thôi, nhưng đây cũng chính là một cái dạng truyền thông độc hại và nó vẫn có nghiệp xấu như thường. Cho nên người ta mới nói là mạng thì ảo mà nghiệp thì thiệt, là đúng vậy. Tại vì chúng ta mở một cái lời nói ra, một cái bình luận nào đó, một cái thông tin trái chiều nào đó mà khiến cho người khác bị tổn thương, thì chúng ta cũng bị tổn phước. Và bảo đảm là đầu tiên là cái mình đã mang cái khẩu nghiệp. Hiện tại đây chúng ta âm thầm tổn phước của chính bản thân mình. Mình nói lời nào ra sau này không có ai tin cậy nữa, dù mình nói lời đó đúng. Nó mất cái phước. Cho nên phải hết sức cẩn trọng. Những người mà hay nói lời chia rẽ là phải hết sức cẩn trọng. Sau này chính mình cũng sẽ bị trả quả chỗ này. Cho dù ví dụ pháp luật người ta chưa có hoàn thiện được cái cơ chế để xử lý những cái người mà dùng mạng để mà tấn công người khác, nhưng mà luật nhân quả thì không tha ai bao giờ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình làm cái điều này pháp luật không có căn cứ để xử lý mình thì không có sao hết. Không phải, chúng ta đã gieo một cái nghiệp xấu thì chắc chắn sẽ có quả báo xấu. Do đó từ cái miệng mình nên nói lời đúng sự thật, nói lời có văn hóa lịch sự, nói lời xây dựng đoàn kết, nói lời làm cho người sanh tâm kính tin Tam Bảo và tin vào chính bản thân mình, tức là khuyến khích người ta tin vào chính cái năng lực có thể của mình, cái thể tánh sáng suốt của mình, tin vào bản thân mình cũng có thể giác ngộ giải thoát thành Phật, thì đó mới là cái ứng xử của người chân chánh ha. Điều thứ 8, chúng ta gần xong rồi quý vị. Thứ 8 là tới hành động bất chính, tức là người người bất chánh thì sẽ có cái hành động bất chánh. Hành động bất chánh là hành động gì? Này quý vị khỏi nói cũng có thể đoán được đúng không? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, tà hạnh trong các dục, tà hạnh trong các dục ha. Chỗ này nói rất là rõ, tà hạnh trong các dục. Rồi, vậy hành động bất chính là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. Vậy thì ngược lại đối với người chân chánh thì chúng ta phải có hành động như thế nào? Đầu tiên là phải yêu thương và tôn trọng mạng sống của muôn loài. Điều này là cái điều mà phải lặp đi lặp lại, dù nhiều người rất không đồng tình, như là cái lý thuyết vật dưỡng nhân, mình không có trách nhiệm phải bảo vệ mạng sống của loài khác, các loài khác nó có mặt là để phục vụ cho cái sự sống của mình. Đây là cái quan điểm sai lệch và không đúng đắn theo quan điểm đạo đức của Phật giáo. Đó, bởi vì quan điểm đạo đức của Phật giáo thì chúng ta phải yêu thương, tôn trọng, hòa bình, tôn trọng, bảo vệ mạng sống của muôn loài. Cho nên tuyệt đối không sát sanh. Không sát sanh tức là không sát hại sinh mạng của các vật khác để tô bồi cho mình. Cũng tuyệt đối không được giết người. Thì đi trong các cái nghiệp sát sanh thì nghiêm trọng nhất đó là giết người. Giết người thì mình sẽ không thể nào có tư cách làm tỳ kheo ni. Giết người thì mình không thể nào có cái cơ hội để mà mình, cái người mà mình giết á, mà lỡ trúng bậc A-la-hán hoặc là cha mẹ của mình thì đời này kiếp này không bao giờ mình có cơ hội chứng đắc được A-la-hán. Cho nên hết sức cẩn trọng trong cái hành vi của mình. Ngoài ra nói tới không sát sanh thì bây giờ thời buổi này mình cũng phải mở rộng ra, đó là phải tôn trọng cái môi trường sống, là cái hệ sinh thái của muôn loài nữa, chứ không phải tôn trọng cái mạng sống của loài đó. Mình không giết loài đó nhưng mà mình triệt hạ hết cái môi trường sống của loài đó, hoặc là mình không bảo vệ môi trường, mình xả rác thải, xả những cái chất độc hại. Tuy mình không giết trực tiếp cái loài đó nhưng mà mình thả bịch ni lông xuống biển, mình thả chai nhựa xuống biển, hoặc mình xả cái chất độc ra biển, ra sông, ra cái đầu nguồn nước thì nó đều độc hại vô cùng, thì nó cũng là trực tiếp mà giết chết các loài khác, mình cũng không thể tránh cái nghiệp xấu được. Cho nên ở đây cái việc mà không sát sanh chúng ta phải mở rộng thêm, đó là phải tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên môi trường. cái nguồn nước và hệ sinh thái, đặc biệt là trong cái bối cảnh ngày nay chúng ta phải giảm cái sự tiêu thụ để mà giảm cái sự rác thải, giảm cái rác thải ra môi trường. Giờ con người ta rất là đầy đủ, ít, nói chung là không có đến nỗi mà không có ăn, không có mặc, nhưng mà nó lại rơi vào cái việc mà tiêu thụ theo cái thỏa mãn cái nhu cầu mà mình muốn sở hữu, chứ không phải là cái nhu cầu mình cần nữa. Nhiều khi mình đã cần, mình không có cần cái đó, mình cũng đủ rồi, nhưng mình cứ sở hữu thật nhiều mình rồi nó trở thành rác hết. Có những người có tiền cho nên họ cứ bày ra rất là nhiều thứ, mua sắm rất là nhiều, rồi ăn thì làm trăm món vậy đó, mỗi món nếm một chút rồi bỏ các kiểu đó. Đó không phải là sang, đó là âm thầm mình làm tổn đức tổn phước của mình. Nhiều người là mua sắm rất là không có điểm dừng. Thì tất cả những cái hành động này, rồi mình dùng những cái đồ mà dùng một lần, rác nhựa dùng một lần các kiểu, mình quăng bỏ tùy tiện, thì điều này nó đều là thuộc trong cái phần giới này. Chúng ta là người Phật tử, cũng không nhất thiết phải là Phật tử, là người có trí và có nhận định được rằng mỗi cái hành vi của chúng ta tương tác với môi trường, mình và thiên nhiên là một chứ không khác. Thì chúng ta phải ý thức được cái việc bảo vệ thiên nhiên đó là trách nhiệm của mình. Mình muốn sống trong một cái bầu không khí không có độc hại, không có ô nhiễm, sống hòa hợp với muôn loài, thì chúng ta phải có ý thức trong cái việc mà xả cái gì ra thiên nhiên, từ khí độc, từ nước thải cho tới các loại rác thải khác, mình phải giảm tối đa, thì chúng ta mới bảo vệ được chính cái mạng sống của mình. Còn cái hạnh mà trộm cắp thì dĩ nhiên không thể nào mà đem muốn giàu sang bằng cái hành vi mà lừa đảo trộm cắp tài sản của người khác được. Tà hạnh cũng vậy, mình muốn có một cái gia đình hạnh phúc, êm ấm, chung thủy, người vợ, người bạn đời, người chồng, người bạn trai của mình muốn chung thủy thì mình phải thực tập hạnh chung thủy, không lan chạ, không có quan hệ bất chính, thì mình mới có cái hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình, và phát triển ra đó là xã hội sẽ bền vững ha. Điều thứ 9 là điều quan trọng nhất, cũng là điều khó khăn nhất nữa quý vị, đó là tà kiến. Tà kiến, cô lặp đi lặp lại trong chắc hàng trăm bài giảng của mình, đó là cái yếu tố nguy hiểm nhất cho một con người. Tà là lệch, là không thẳng, kiến là thấy, là cái thấy sai lệch. Hễ mà rơi vào tà kiến, vô cùng khó khăn để có được cái nhận định đúng đắn. Ở đây Đức Phật nói đặc trưng của người bất chánh là như thế nào, tức là có tà kiến. Tà kiến gì đây? Tà kiến tuyên bố không có bố thí và quả báo. Ôi cái này dạo này gần đây tất cả một rất rất là nhiều người công kích Phật giáo từ nhiều nguồn dựa vào cái điểm này, không tin nhân, không tin quả, không tin là bố thí làm lành, không tin có đời sau, không tin thiện ác, không tin có sa môn và bà la môn tự chứng thánh trí và truyền dạy lại, không tin có các loài hóa sanh. Ôi những cái tư duy này dạo gần đây sư cô cảm nhận được nó thật cho tới mức trên da thịt luôn. Đây Đức Phật nói nguyên câu nguyên văn ha, nguyên văn trong kinh luôn là tà kiến tuyên bố không có bố thí và quả báo, tuyên bố thiện ác không có kết quả, không có đời này và đời sau, không có các loại hóa sanh, ở đời này không có sa môn bà la môn tự chứng thánh trí và truyền dạy lại. Nghe cái đoạn này chấn động luôn quý vị, tức là đây là một cái loại tà kiến sai lệch, là không có bố thí và không có quả báo, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có cần, không có đời này đời sau, không có đời này đời sau là nguy hiểm, là sao? Là muốn làm ác cỡ nào làm, muốn chửi bậy cỡ nào chửi, không có cha, không có mẹ, không có các loài hóa sanh, là không tin nhân quả luân hồi á, không tin các loài hóa sanh luôn, rồi không tin có các sa môn và bà la môn chánh hạnh. Chúng ta phải biết là hiện nay vẫn có trên thế giới ngay bây giờ và tại đây có rất nhiều bậc thánh nhân, và có rất nhiều hội đoàn tu tập chân chính theo đúng những lời mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa, từ 2600 năm trước, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt chủng. Vấn đề là chúng ta có đủ nhân duyên, có đủ cái phước đức, có đủ cái căn cơ để tiếp cận những cái vị đó mà hay không. Người ta sanh ra đời không phải cái thời có thể gặp được Phật là một cái một cái mất mát lớn lao của mình rồi. Nhưng không có phải vì thế mà chúng ta tự cho mình cái lý do, cái lý do để có thể buông xả thả, buông tuồng, không tin vào lời dạy của Đức Phật nữa, cũng không thèm tin vào Tăng Bảo nữa, cũng không thèm tu tập nữa, và phỉ báng tất cả là đời này mạt pháp rồi, không có Sa môn Bà la môn chân chính sao biết không có. Đó, đoạn này mà càng nói thì những người mà sanh tà kiến thì họ càng khẩu nghiệp nặng nề hơn. Nên quý vị Phật tử nào mà còn đang giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố, đang có cái phúc duyên lớn được thân cận những vị minh sư, những vị cao đức, những bậc thánh nhân đang hiện diện với mình trong đời này, phải thấy mình vô cùng có phước, và mình lan tỏa cái niềm tin chánh tín đó, mình lan tỏa những cái hành vi đúng đắn đó. À, chúng ta làm phước thì mới có được phước, mình hưởng phước chứ, đúng không? Phước đâu tự sinh ra, đâu tự có đi. Đức Phật dạy luôn bố thí làm đầu trong những cái hạnh lục độ ba la mật, và bố thí cũng đứng đầu, 10 thiện nghiệp bố thí cũng đứng đầu. Bố thí để làm gì? Để mình xả ly. Bố thí không phải là để tiêu hao tài sản, bố thí để thập cái hạnh xả ly cho chính bản thân mình. Chừng nào mình còn chấp giữ, chấp cái ta và cái của ta, chừng đó không thể nào có giải thoát niết bàn. Cho nên mới tại sao trong trong kinh Đức Phật dạy cái hạnh đó nhiều như vậy, chúng ta phải tập được cái xả ly cho mình. À, rồi bố thí đâu phải là đem tiền bạc không đâu, bố thí từ những cái trí tuệ của mình nè, bố thí từ những cái kiến thức, những cái hiểu biết đúng đắn của mình nè, bố thí nội tài nè, mình hiến máu, hiến tiểu cầu, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa nè, có biết bao nhiêu chuyện để làm. Đâu phải cứ nói bố thí là kêu gọi đóng tiền cho chùa cho nhiều, không phải. Nhà thờ người ta còn cúng cho nhà thờ nhiều hơn cơ mà, nói vậy rồi cái chửi hết các loại tôn giáo hay sao đó. Bên nhà thờ người ta không chỉ là bố thí tùy tâm tùy duyên như bên Phật, mà ta còn sao mà ký hợp đồng hoặc là chuyển khoản hẳn bao nhiêu phần trăm lương. À, đó có rất là nhiều. Tại sao? Và bây giờ rất nhiều tỷ phú đại gia ta không để tài sản nhiều cho con, mà ta làm từ thiện hết đó. Bố thí là làm từ thiện, ở đâu phải chỉ có cho chùa không đâu. À, chia sẻ cho người nghèo, xây bệnh viện, xây trường học, xây thư viện, à, và làm nhiều cái chính sách kiểu an sinh xã hội và phát triển bền vững như chọn Thô Hê Tịnh Độ Hội của Bông Nhung Sư Niêm đó. À, rất nhiều người thậm chí bán nhà bán cửa cúng cho chọn Thô Hê luôn, già cả rồi đi vô viện dưỡng lão, giờ nhà để làm gì cúng hết cho thiền sư. Thiền sư đem làm gì? Thiền sư cũng ở có một cái nhà nhỏ xíu của thiền sư thôi, chứ toàn bộ quỹ đó thiền sư đi cứu trợ biết bao nhiêu nước trên thế giới, xây mấy ngàn cái trường học ở Philippines, à, cứu trợ cho hàng triệu triệu dân Bắc Hàn, rồi bây giờ hỗ trợ cho cái việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của Vương quốc Bhutan, rồi mở rộng ra thiền sư muốn giúp đỡ rất là nhiều nước trên thế giới đó. Người ta thấy là cái việc bố thí là như vậy đó, chứ không phải là nói bố thí là cho chùa là để mấy ông bà sư ăn không. Đó là những cái việc từ thiện đáng làm ở trên đời ha. Người ta phải tin, à, phải tin là đời này chúng ta vẫn còn có những người giữ giới, giữ luật, có chánh hạnh, chánh trí rồi. Còn nếu mà mình không tin thì bất hạnh cho mình thôi. Chứ sao giờ mình không tin nhân quả, mình không tin luân hồi, không tin đời này, đời sau, không tin có hóa sanh. Mình phỉ báng hết tất cả các đó thì chứng tỏ là chúng ta ứng xử như nào. Mình đâu có sợ nhân, sợ quả, xấu, ác gì đâu. Chuyện ác gì cũng có thể làm. À, trong Kinh Pháp Cú luôn dạy mình cái căn bản mà nó rất là quan trọng. Đó là việc ác nhỏ cũng không làm, mà việc thiện nhỏ cũng không bỏ. À, mình phải tâm niệm ở trong đầu mình luôn luôn cái câu này. Một việc ác nhỏ xíu cũng không làm, mà một việc thiện dù nhỏ xíu cũng không có chê nó nhỏ mà từ bỏ không làm. Tại vì như nước nhỏ đầy bình, những cái việc ác nhỏ đó nó tích lũy dần, sẽ tới cái lúc mà quả ác nó tới, không ai giúp đỡ mình được. Còn những cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó vun bồi á, thậm chí có những người đang cái lúc mà bị gấp quá, bị nguy hiểm, cái bộc phát thốt lên một câu mô Phật, Nam mô Phật, nhiều đời nhiều kiếp sau lại gặp được bậc Phật, Đức Phật chánh đẳng chánh giác để trực tiếp giáo hóa cho mình chứng đắc được an trú vào trong các dòng thánh. Nó cái thiện nghiệp nhỏ xíu như vậy sao sao có thể mà từ chối ha. Rồi cái thứ 10 đó là đặc trưng của những người bất chánh, đó là bố thí bất chánh. Đã là bất chánh rồi, tới lúc bố thí rồi cũng bố thí bất chánh nữa. Bố thí bất chánh là sao? Đức Phật dạy bố thí bất chánh là bố thí một cách vô lễ, không tự tay bố thí, à, tức là ném cho, quăng bỏ, kiểu sỉ nhục người khác mà cho, chứ không phải là cung kính đảnh lễ cúng dường hết lòng vì thương mà cho, mà muốn phỉ báng người ta, vũ nhục người ta, sỉ nhục người ta, đó là gọi là bố thí một cách vô lễ, à, không cung kính dâng hai tay hoặc không dùng lời hòa nhã. Người ta hay nói chữ câu gì hay hay nè, của cho không bằng cách cho. Đúng rồi, của cho không bằng cách cho. Ý là sao? Cái lễ khi mà mình bố thí mình không có coi thường được, rồi không tự tay bố thí. Có nhiều người là ở đây cô có quý Phật tử dạy nhà khuyên hoài cũng được luôn, đúng kiểu như là bụt nhà không thiên á, mình không có duyên độ á. Những vị đó là bao nhiêu chùa cần gì cô nói con, cô để con cúng cho không, rồi cúng rất nhiều luôn, nhưng mà tận tay đến chùa, tự mình đến chùa lễ Phật tụng kinh tham gia khóa tu không bao giờ. Hoặc là chùa có phóng sanh ha, cúng rất nhiều tiền không bao giờ trực tiếp đi mua phóng sanh cùng mọi người. Hoặc là chùa có làm một cái việc thiện sự gì đó, đi chia sẻ gạo thóc cho các bạn, hoặc là làm một cái thiện sự gì đó mà ở Việt Nam các kiểu, là không bao giờ tham gia. Tức là chỉ có gửi tiền thôi, gửi tiền gửi đồ, gửi tiền gửi đồ thì gửi, chứ đi không đi, làm không làm. Cái này cũng hơi hơi có vấn đề ha. Tức là dĩ nhiên có những người mà vì hoàn cảnh bắt buộc không cho phép, nghĩa là mình có bệnh, mình đi lại khó khăn, hoặc là sao, mình gia duyên nó ràng buộc mà nó cũng nhạy cảm, kiểu như là mình đi là những người trong gia đình mình không có hoan hỷ, rồi gây xào xáo xích mích các kiểu, hoặc là một dạng khác. Nói chung là nó có những cái trường hợp bất khả kháng, mình không thể trực tiếp bố thí được thì mình phải gửi, nhưng mà còn nếu mình có điều kiện, mình nên trực tiếp mình làm. Bố thí toàn thiện phần đầu, toàn thiện khúc giữa, toàn thiện khúc cuối. Tự mình dâng cái vật phẩm bố thí đó, tự mình đi chia sẻ, đi đi làm từ tế, đi các cứu trợ đồng bào lũ lụt các kiểu nè, thiên tai nè, dịch bệnh nè, nói chung là những cái việc thiện gì mình có thể trực tiếp làm thì mình nên tận tay làm. Rồi bố thí tiếp tục, nãy nói bố thí bất chính ha, đầu tiên là bố thí một cách vô lễ đó. Thứ hai là không tự tay bố thí. Thứ ba là bố thí không suy nghĩ kỹ lưỡng. Thứ năm là bố thí các vật không cần dùng. Hồi ơi cái này là bị hoài đúng không? Thứ sáu là bố thí không nghĩ tới tương lai. Bố thí các vật không cần dùng. Cái này cô bị nhiều nhiều vô cùng vô kể. Từ hồi chùa mình xây nên, chùa mình giống như một cái nhà kho và một cái bãi rác của những người khác. Nghĩa là gia đình họ có cái gì đó không xài nữa, họ muốn đổi cái mới nhưng mà họ không muốn trả tiền để bỏ rác cái sản phẩm đó, thế là họ mang về chùa. Có những người còn tử tế, trước khi mà mang về là có gọi điện, có thư hỏi là con mang cái đó đến chùa có được không. Nhưng những người cố tình mà quăng rác cho chùa là làm tới cái mức độ tính toán gì nữa mới ghê chứ. Tức là mình sắp chuyển nhà, cho nên là mình sẽ ở cái nhà đó cho tới ngày đó cuối cùng thôi, là mình trả hợp đồng là người khác sẽ đến. Mình sẽ dời qua cái nhà khác đúng không? Đợi khi mà cái ngày cuối cùng mà dời qua cái nhà khác rồi á, cái lấy cái địa chỉ thác be, tức là địa chỉ gửi bưu điện là cái nhà cũ mà mình đã trả nhà rồi, nghĩa là từ hôm đó mình sẽ không ở nhà đó nữa. Đem hết đồ đạc nào là tượng Phật cũ, rồi mấy cái đồ bể mốp gì ở trên chánh, ở trên bàn thờ mình vốn thờ, rồi bát nhang, rồi mấy cái đồ dư bỏ, rồi mấy cái tivi cũ, hoặc là cái tủ lạnh, hoặc là mà tivi hư luôn, tivi bể luôn, không xài được nữa luôn, hoặc những cái tủ lạnh to. Thế là rồi sách là nặng nhất, sách của con mình học từ lớp 1 tới lớp 5 các kiểu, giờ nó lên lớp 6 rồi nó không xài được nữa mà giờ bỏ nguyên đống này rồi tha đi cũng nặng. Thế là quăng hết sách vỡ tan tranh tượng Phật kinh điển đâu của chùa nào từ thời cố Lý cố Lai, rách nát múc muỗng gì để một thùng gửi về chùa. Xong rồi ghi số điện thoại giả luôn, tới mức mà gửi về chùa nguyên một núi rác như vậy. Chùa gọi lại cái số điện thoại đó là thuê bao liền, không có liên hệ được. Gửi thác be trả về cái địa chỉ đó cũng được, tại vì cái địa chỉ đó không có người nhận nữa, cái người kia ta đi mất tiêu rồi. Đó, có những người họ xấu tính tới mức mà trong cái tư duy của họ mà họ tính toán cho chùa phải đổ rác giùm của họ, mà họ nghĩ vậy là bố thí. Họ nghĩ vậy là họ cho chùa. Khổ vô cùng vô tận. Quý vị ở đây mà ở trong chùa ở đây với sư cô thì mới sẽ hiểu được đó đó. Tới hồi bố thí cho chùa mà còn có những cái hành vi gian lận xấu xa đó thì huống gì. Rồi có những người đi làm từ thiện không phải là mang cái mà người ta cần, mà mình muốn cho cái nào mình dư thôi. Đó, mình có nhiều cái vấn đề lắm. Ở nhà mình dư cái đó mình thích cho vậy thôi. Nên cô luôn khuyến khích mấy anh chị em trong chùa đó, mình có cúng trai tăng, trai phạn ở bất cứ cái ngôi chùa nào, hoặc là mình có đi cứu trợ ở bất cứ nơi đâu, mình liên hệ với cái người, nếu mà là chùa mình liên hệ với vị trụ trì, vị tri sự ở chỗ đó, mình thưa hỏi trong tăng đoàn ở đó người ta thiếu gì, ta dư cái gì. Hồi đó chùa cô cũng bị giận hết mấy người. Tức là chùa mình thì chỉ có mỗi cái chánh điện đây thôi mà mình đã đặt tượng ba tượng Phật to đùng như vậy rồi. Rồi khi Phật về thì để lên bàn thờ là không còn chỗ để thờ Phật khác nữa. Mà có rất là nhiều vị, họ cứ nhất định phải cúng cái tượng Phật, thôi không dám nói, nói cô nói phân biệt pháp môn tu các kiểu, họ nhất định phải cúng cái tượng đó cho chùa cơ, tượng khác không cúng. Trong khi đó là chùa nói là trên chánh điện đã đủ rồi và không có chỗ để đặt thêm một cái tượng Phật đó nữa. Không mấy bây giờ trong nhà tổ hoặc ngoài sân mình còn cái tượng Quan Âm Lộ Thiên, hay mình còn cái tượng Phật Di Lặc, là mình để ngoài sân đó có hùng phước cúng không? Không, nhất định phải cúng cái mà mình muốn cúng, mà trong khi cái mà mình muốn cúng đó chùa không có chỗ để thờ và cũng đã dư. Đà, bị hoài xong rồi giận, quá chừng giận đó. Cô là cô khổ nhất cái vụ này, tức là cho cái thứ mà mình không cần dùng chứ không phải cho cái thứ mà người ta cần. Khổ tâm vô cùng vô tận luôn quý vị. Giống như quý vị cho cô cây lược á, bố thí mà tại vì quý vị sắm nhiều cái máy ép tóc rồi, nhiều cái lược hiện đại rồi, giờ quý vị xài cái đó không dùng nữa, cái ném cho cô kiểu vậy rồi sao cô dùng được, đúng không? Đó là cho cái mà mình dư, mình không cần dùng, chứ không phải là cho cái tán người ta cần, không nên ha. Quý Phật tử đã tu tập với sư cô Hữu Duyên nghe pháp thoại tới đây, giờ mình đi cúng dường ở bất cứ nơi đâu, cái chỗ nào mà mình cúng bằng tịnh tài được thì mình cúng tịnh tài, được cái vị phụ trách đó, người ta tùy nghi, người ta thấy cái gì cần thì người ta chi dùng. Hoặc là cái chỗ nào mình không thích cúng tịnh tài, mình chỉ muốn cúng tịnh vật, thì tốt nhất là mình nên liên hệ hỏi xem nơi đó người ta cần cái gì. Người ta cần cái gì mình cúng cái đó nó phù hợp. Mình đi từ thiện hoặc mình bố thí cho người khác cũng vậy. Ví dụ mình thấy nhà người kia đang khó khăn, mấy đứa nhỏ không có cơm ăn, không có đủ quần áo hoặc là sách vở đi học, thì mình tặng cho đồng phục, mình tặng cho sách vở, hoặc là mình cho thêm ký gạo, ký đường gì cho mấy em nó đi học. Chứ mình nhà mình dư cái gì cái mình cho cái đó thì chưa chắc là người ta cần. Hoặc cô đến những nơi như là những em ở xa ghê lắm kìa, quá trời xa, nhưng mà những cái nơi đó năm này qua năm khác nhận được cái của từ thiện chỉ là dầu ăn với lại mì gói, dầu ăn với mì gói. Nói vậy không phải là mình không cần dầu ăn với mì gói, dạ có cần, nhưng mà hàng chục đoàn từ thiện cũng chỉ cho dầu ăn với mì gói thôi. Và 10 lần hay 20 lần đi nhận quà từ thiện đều nhận được cái món đó thôi. Nhưng mà cái những em mà trong vùng sâu vùng xa họ cần thiết cần, đó là họ cần gì, họ cần chiếc xe đi học, ngày nào cũng đi bộ 5-7 km, hoặc có em phải đi cả 10 km mới đến trường, thì chúng ta có thể cân nhắc mình quyên góp, mình giảm cái ví dụ chỗ đó đã nhiều lần cho mì với lại gạo rồi thì mình có thể quyên góp sao cho cái phương tiện đi học cho các em nhỏ chẳng hạn đó. Ý là người ta thật sự cần cái gì nhất, chứ nói dĩ nhiên nghèo rồi gói mì cũng quan trọng vậy, cũng cảm ơn vậy. Nhưng mà nếu như người ta đã được nhận mì và gạo nhiều quá rồi thì mình nên cho cái phương tiện để các em đi học đúng cái nhu cầu cần. Sư cô được cái hữu duyên đi làm từ thiện và cũng được đồng hành với lại sư ông Bông Nhuân trong những cái thiện sự của sư ông cho cộng đồng á. Sư ông trước khi làm cái gì đều đi tập xa, nghĩa là đi thực tế trước, chứ không có tự nhiên chạy đến cái phát quà, không có tự nhiên chạy đến cái tài trợ cho nguyên gói tiền, chưa bao giờ. Sư ông muốn chuẩn bị một cái việc từ thiện nào đó, sư ông sẽ tự đích thân mình đi thực tế trước. Sư ông đến từng buôn làng, không cần cái nơi đó cơ quan nhà nước tổ chức gì đó phải chuẩn bị nơi ở hay là phương tiện đi lại cho sư ông tự hết. Cái chỗ ăn, chỗ ngủ, thậm chí mang theo nồi để tự nấu nướng luôn. Nhưng mà quan trọng là đi sâu, đi xa vào trong từng vùng, từng cái người dân đó hỏi họ cần gì. Họ cần gì. Có chỗ thì họ cần là làm giúp cho họ một cái hệ thống rào để mà ngăn cản những cái thú dữ, thú hoang ở trên rừng xuống phá hoa màu. Có những chỗ là họ cần bơm cái nguồn nước. Có những chỗ là họ cần cái kỹ thuật, cái công nghệ để mà cải tiến cái năng suất nông nghiệp của họ, tại vì họ không có năng suất, trồng trọt rồi nó không có năng suất, giá cả không có cạnh tranh. Mình cần cái khoa học kỹ thuật áp dụng vào để nó tăng năng suất. Có những chỗ thì họ cần cải thiện cái đời sống căn bản, nghĩa là họ thiếu nước nè, họ không có cái nhà bếp tử tế để nấu nướng nè, đó, họ thiếu nước ngọt là quan trọng nhất, rồi họ thiếu cái cơ sở y tế, tức là những cái trạm y tế gần nhất để có thể sơ cứu những cái bệnh chẳng hạn. Hồi xưa ông đi sâu vào từng vùng, hỏi thăm từng người đến từng làng, sau đó là đó là đi vào đúng cái nhu cầu người ta cần cái gì, người ta cần cái gì để giúp cái đó, chứ không bao giờ tự Hàn Quốc cái này ngon nè, nhân sâm Hàn Quốc là nổi tiếng, cho nên là mình sẽ cho nhân sâm, không có, sao không có cái quan điểm đó. hoặc là đây đây kim chi Hàn Quốc là quốc bảo của Hàn Quốc nè, mình mang kim chi mình đi cho người ta, chưa chắc người ta có đói đó, người ta có cần đồ ăn đó, nhưng mà chưa chắc người ta đã ăn được kim chi Hàn Quốc kiểu vậy. Cho nên ở đây khi mà đọc đến đây, sư cô thấy rất là trân trọng những lời dạy của Đức Phật hơn 2.600 năm trước, nhưng mà trong cái xã hội bây giờ đọc lại những cái lời dạy của ngài nó đúng tới từng chi tiết luôn, nó đúng tới từng chân tơ kẻ tóc luôn, nên mình thấy là rất là xúc động, rất là tri ân khi mà mình biết Phật pháp. Chư quý Phật tử cũng vậy, phải thấy mình rất là may mắn có phước báu, mình sinh làm người được nghe pháp mà mình không chịu tin và làm theo, thì đó là cái thiệt thòi lớn nhất của mình. Rồi, đó là xong 10 điều cái hành trạng của người bất chánh, thì ngược lại 10 điều trên là các pháp thuộc người chân chánh đó. Rồi, cho nên mình nói ngắn là hết bài kinh rồi đấy quý vị. Vậy kết luận lại, Đức Phật nói cái cảnh giới chờ đợi người bất chánh đó chính là địa ngục hay bàn sanh. Nghe rất là thương phải không quý vị? Mình có đầy đủ cái hành trạng 10 cái món bất chánh như trên thì cảnh giới tái sanh theo Đức Như Lai đó chính là địa ngục hoặc bàn sanh thôi. Không thể nào có phước được làm người nữa. Suy nghĩ lệch lạc, lời nói sai trái, hành vi sai trái, tới hồi bố thí cũng sai trái luôn. Làm cái gì cũng sai trái như vậy, không nhìn rõ thiện ác, chánh tà, chênh ngụy, thì chỉ có tái sanh vào bàn sanh và địa ngục thôi. Thấy rất là thương. Mà mất cái thân người rồi rất là khó có cái cơ hội để giữ giới. Từ cái việc giữ giới mình sinh công đức đúng không? Từ cái thân người mình có thể tạo nhiều phước báu hơn, có thể học pháp. Chúng ta thấy chó, mèo, heo, gà, có những loài gọi gì con thú cưng bây giờ đó, nó có thừa sở hữu tài sản cả triệu đô chẳng hạn, nhưng mà nó đâu có biết học Phật pháp đúng không? Nó đâu có biết nghe lời Phật pháp mà đâu đâu có thân để giữ giới đâu. Cho nên là nó có dù tài sản nó nhiều như vậy, nó chuốc lông cho đẹp, nó ăn thiệt là ngon, nó ngủ kỹ, nó không sợ đói, nó không sợ lạnh, nhưng nó không bao giờ phát sanh được trí tuệ. Rất là đáng tiếc ha. Cho nên chúng ta phải biết sợ, phải biết thương mình mà ráng tu. Nói vậy không phải hù dọa quý vị. Hù dọa quý vị để được gì? Đây là lời của Đức Phật dạy, tuyên ngôn của Đức Phật, đó là kim ngôn, không bao giờ sai lệch. Cho nên Đức Phật đã nói chúng ta có đầy đủ 10 cái hành trạng bất chánh như thế, thì cảnh giới tái sanh là địa ngục hay bàn sanh. Ngược lại cái cảnh giới chờ đợi người chân chánh, ngược lại với những điều trên, đó là loài người hay chư thiên. Thì mỗi cái hành vi, mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái lời nói của mình đang âm thầm kín đáo đặt những cái nền móng cho mình đi lên cõi trời, cõi người hay tái sanh vào địa ngục và súc sanh. Đó là tùy vào cái quyết định của mình. Và chúng ta thấy đạo Phật có bình đẳng không? Có nhân văn không? Không trù dập ai, không có trù rủa ai, không có ban phước giáng họa cho ai, mà đưa cho mình chính cái những cái lựa chọn con đường nào mình muốn đi. Nếu mình muốn tái sanh cõi trời cõi người thì mình cần làm gì? Nếu mình muốn tái sanh ở địa ngục hay bàn sanh, mình cứ sống sa đọa theo 10 cái hạnh bất chánh như trên. Vậy cái bài kinh số 110 là một cái phần giáo dục cơ bản để mà chuyển những cái ác tâm, hại tâm, những cái lời nói, tư duy, ngôn ngữ, hành vi không đúng đắn thành thanh tịnh, thanh lương. Đó, tức là cái bài kinh này là cái bài kinh mà giới thiệu rõ nét và cũng một lần nữa khẳng định lại rất là rõ ràng cái định nghĩa thiện ác của Phật giáo. Theo quan điểm của Phật giáo, cái gì là thiện, cái gì làm lợi mình, lợi người, điều đó là thiện. Cái gì làm hại mình, hại người, cái đó là ác. Vô cùng rõ ràng, không tin nhân quả, không tin luân hồi, không tin sa môn thánh hạnh, không tin đời sau kiếp trước, vân vân. Đó là cái con đường để dẫn đến đọa lạc và trầm luân. Cái bài kinh ngắn, bài kinh Trăng Tròn, bài kinh Mãn Nguyệt này giới thiệu đầy đủ cái hành trạng và tư duy của hai người thiện ác, hay là chân chánh và bất chánh ở đời. Nó sáng tỏ như trăng rằm vậy, đúng không? Đưa cái tựa bài kinh và đưa cái định nghĩa thiện ác nó rõ vằn vặc như ánh trăng như vậy. Nên nó đóng góp rất là lớn trên cái xã hội mà đang cái đà suy thoái đạo đức như giờ. Nãy cô nói nãy giờ đó, những cái lời dạy hơn 2.600 năm trước nhưng mà đọc lại bây giờ nó quá là thực tiễn, nó quá là phù hợp với xã hội hiện đại bây giờ đấy. Tiêu tiêu thụ một cái xã hội tiêu thụ mà bất chấp những cái tổn hại đến thiên nhiên, môi trường và những người khác, chỉ có lợi mình thôi, chỉ có thỏa mãn được những cái dục lạc giác quan, cái nhu cầu của cái giác quan thôi, đó là suy thoái về đạo đức đó. Vậy chúng ta phải thấy đây là bài kinh một lần nữa cho chúng ta biết được rằng làm ác thì phải gặp ác thôi. Mình không trân trọng, mình không tôn trọng các loài và muôn vật khác thì mình cũng sẽ có kết quả không có an lành. Mình không chịu học Phật, học pháp, nghe kinh, thực hành tu tập thì mình cũng sẽ không có mở ra được cánh cửa giải thoát niết bàn cho chính bản thân mình. Hy vọng quý vị trong bất kỳ cái điều kiện nào cũng giữ được bồ đề tâm kiên cố, tu tập đúng đắn, nói năng đúng đắn, suy tư đúng đắn như một người chân chánh như Pháp mà Đức Phật hằng khuyến khích, để chúng ta có thể trải nghiệm được Niết Bàn, tức là hạnh phúc chân thật ngay bây giờ và tại đây. Và chúng ta không đặt những cái nền móng, những cái thềm thang, những cái lối đi về những cái đường xấu ác cho chính mình ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình chắp tay để hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.